không có thân phận tử giáp thượng tướng, không có quyền thế này chỉ càng tiện cho bọn họ xuống tay với Mạc tướng. Khấu Văn Lam, sớm biết như vậy cần gì lúc trước, bây giờ ngươi tìm ta chẳng lẽ vì sát hạch? Miêu Nghị, chắc dưới tay Khấu Thiên Vương có nhiều người tham gia sát hạch, Ngưu Hữu Đức thỉnh nguyện muốn kết minh với bọn họ, xin Khấu tổng trấn nghĩ tình ngày xưa mà hỗ trợ đánh tiếng dùng. Bên Khấu Văn Lam do dự thật lâu cuối cùng cho ra một câu, Ngưu Hữu Đức, ngươi đang khó xử ta. Nếu người ta muốn đụng ngươi, người của bên ta bảo vệ ngươi thì sẽ xảy ra xung đột. Một mình Khấu gia đối mặt mấy nhà khác, còn ở trong địa ngục thì rất chịu thiệt. Ngươi khiến Khấu gia có thể vì một mình ngươi mà trả giá lớn vậy sao?